Trấn Quan Âm, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong đầu nhanh chóng truyền qua vài cái tự cứu phương pháp, ta dĩ nhiên phát hiện những phương pháp này cũng vô ích rồi, nguyên nhân căn bản nhất cũng là bởi vì trước ở Vương Viễn Thắng ra thời điểm ta đã dùng qua một lần đầu lưỡi huyết. Đây cũng là ta bị nữ quỷ để mắt tới nguyên nhân, dùng đầu lưỡi huyết trên người ta dương khí tiết ra ngoài cho nên có chút không đủ, mới có thể bị thứ này dễ dàng như vậy liền cuốn lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nếu không, dưới tình huống bình thường, ta tuyệt đối không có dễ dàng như vậy lấy nói. Làm sao bây giờ, tiếp tục như vậy xuống phía dưới khẳng định không được, một lúc sau cô gái này quỷ thân lên âm khí xâm nhập cơ thể của ta, ta liền thực sự khuôn mặt cuối cùng một tia dãy dụ cơ hội cũng không có, cái này lớn buổi tối, càng đừng trông cậy vào có người tới cứu ta. Chấm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mãnh liệt hít thở không thông có thể dùng, ta đầu đã bắt đầu có chút thiếu dưỡng, cái loại cảm giác này để cho ta trong lòng dâng lên một hồi bất an mãnh liệt. Xong, lẽ nào đêm nay thật muốn chết tại đây địa phương sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong lòng ta hoảng loạn lên, đây chính là một người trúng chiêu phía sau chân thực vẽ hình người, chỉ cần ngươi rồi nói, trên căn bản là rất khó có lực phản kháng. Đang ở trong lòng ta mất hết can đảm chi tế, đột nhiên một tiếng quát nhẹ truyền đến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phụ nữ đi âm đường, từ đâu tới tiểu quỷ? Nghe được thanh âm này trong nháy mắt ta cảm giác được trên cổ lạnh lẽo trong nháy mắt tiêu thất, mà ta cả người bởi vì quán tính quỳ rạp trên mặt đất thở hồng hộc, thời khắc này ta đột nhiên cảm giác có thể hô hấp không khí, cảm giác thực sự tốt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hỏa hoãn sau ta vội vàng đứng dậy hướng phía xa xa nhìn lại, ta thấy một đạo thân thể câu lũ thân ảnh hướng phía ta bên này đi tới, nhìn người tới ta đây hơi kinh hãi. Bởi vì tới không là người khác, chính là ta muốn đi tìm yêu công, Vương lão yêu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Yêu công hơn 60 tuổi rồi, thân thể coi như rắn chắc, chỉ là có chút nhi lưng còng, người nông thôn lúc còn trẻ đều xuống qua cô ly, rất nhiều đều lưu lại một ít tai họa ngầm khuyết điểm. Hoa, ngươi người ở nơi này đây. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Yêu công đi tới liền hướng về phía ta hỏi, ta thở hổn hển thở dốc nói cho yêu công ta chính là tới tìm hắn, sau đó ta đem ra ra để cho ta mang nói cho yêu công nói một lần. Nghe được ta nói xong, yêu công sắc mặt nhất thời trầm xuống, ta cũng hỏi yêu công lớn buổi tối làm sao từ trên núi xuống tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Yêu công nói cho ta biết, hắn chính là nghe được trong thôn có người đốt pháo pháo cho nên xuống ngay nhìn là nhà nào người đi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến chỗ này, cũng là chúng ta bên này nông thôn một cái tập tục, có người sau khi qua đời, phải ở nhà cửa đốt pháo pháo thông chi quê nhà là một, báo cho biết thiên địa trong nhà có người qua đời mới là chủ yếu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thì ra yêu công là nghe được trong thôn đốt pháo pháo, ta đoán chừng là Vương Thủ Nghĩa ra. Qua, người trước trở về, người đã ra bố chồng để cho ta ghim người lạ, ta phải trở về lấy chút đồ đạc, sau đó liền đến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Yêu công trước xuất môn cũng không có mang công cụ, cái này hắn để cho ta về trước đi, hắn chát chỉ nhân cũng là cần công cụ, mấy thứ này trong ngày thường hắn cũng không mang ra khỏi môn. Ta gật đầu, có mới vừa tao ngộ, lần này ta cẩn thận rất nhiều, dọc theo đường đi căn bản không dám quay đầu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trở lại Vương Viễn Thắng ra thời điểm, ta thấy Gia Gia đang dùng từng cái đại hoàng vải vẽ một ít ký hiệu, những thứ này hoàng bố không sai biệt lắm có 2-3 thước chiều dài. Làm xong phía sau Gia Gia làm cho mọi người hỗ trợ đem một bản vẽ lấy bát quái hoàng bố khiên đến Vương Viễn Thắng ra trên nóc nhà, sau đó lại phân biệt đem còn dư lại một ít vẽ song phù văn hoàng bố bố trí ở gian nhà chính bốn phía. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chứng kiến ta trở về, Gia Gia vội vã để cho ta đi qua hỗ trợ, nhưng ta đem này hoàng bố toàn bộ cuốn lại, dùng dây nhỏ tử cho buộc đứng lên, không thể để cho những phù văn kia lộ ở bên ngoài. Xem bộ dáng như vậy, ta cũng không biết Gia Gia cần để làm chi, bất quá ta tự nhiên vẫn là muốn nghe theo, nói thật trước theo Gia Gia hơn 10 năm, rời mộ phần cũng coi như không ít nhưng chưa từng có một lần chứng kiến Gia Gia nghiêm túc như vậy đối đãi qua. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chúng ta bên này không sai biệt lắm bận việc xong sau, yêu công bên này cũng cõng một cái ba lô đạt được nơi này, chứng kiến yêu công qua đây, Gia Gia vội vã đi tới, đem yêu công kéo đến một bên, sau đó đem nói ra đứng lên. Làm cho còn rất thần bí, sau khi nói xong yêu công trở lại bên này để cho ta với hắn cùng nhau đến phía sau núi đi chặt chút gậy trúc trở về dùng, chát chỉ nhân tự nhiên là cần dùng đến cây trúc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Yêu công lớn tuổi ta theo lấy hắn lấy mấy cây gậy trúc trở về, yêu công động tác thật mau, hoàn hảo gậy trúc ở trong tay của hắn, không đầy nửa canh giờ thời gian toàn bộ đều biến thành từng cây một lớn nhỏ không đều nhánh trúc. Kỳ thực ta trước thì nhìn qua yêu công ghim chát chỉ nhân, đây là tay nghề việc ngược lại không mấy năm thời gian là không học được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lần này ta chú ý tới yêu công chát chỉ nhân dùng này nhánh trúc dĩ nhiên toàn bộ đều dùng hỗn hợp chu sa còn có máu chó mực qua một lần, thoạt nhìn đỏ sậm đỏ nhạt. Yêu công cái này một bận việc liền trực tiếp đến Hừng Đông, mà 7 người giấy cũng là toàn bộ hoàn công, làm yêu công bên này ghim hết người giấy nhi sau đó, ta mới biết được 7 người này phân biệt đối ứng, chính là còn dư lại 7 người kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trên đường Gia Gia còn phân phó mỗi người bọn họ đi tìm nhất kiện chưa giặt qua xiêm y tới đeo vào người giấy nhi mặt trên, Gia Gia trả lại cho người giấy nhi tăng thêm ngày sinh tháng đẻ. Trời vừa sáng, Vương Viễn Thắng tự vội vàng đem hắn lão bà cùng nữ nhi cho đuổi về trấn trên đi, bất quá hắn cũng không dám chạy, chuyện này nếu là hắn đều trực tiếp đường chạy, không ai nguyện ý cho chỗ hắn để ý, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bởi vì cả đêm không ngủ nguyên nhân, ăn cơm sau đó, ta và Gia Gia đang ở Vương Viễn Thắng gia chấp nhận nghỉ ngơi một cái. Khoan hãy nói, Vương Viễn Thắng gia giường toàn bộ đều là xi măng. Giường cao cấp người này có tiền chính là không giống với, ngủ dậy tới chả thật thoải mái, ta nắm lấy về sau có tiền cũng mua hai tờ loại này giường, Gia Gia đã có tuổi, ba ta thân thì cũng không tiện, ngủ loại này giường nhất định sẽ thoải mái rất nhiều. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ban ngày không chuyện gì lớn, tới buổi chiều, Gia Gia làm cho thôn trưởng đi cho trong thôn hộ gia đình khai báo, đêm nay sau khi trời tối, không nên ra ngoài xuyến môn nhi, đóng kỹ cửa lại, mặc kệ nghe được cái gì thanh âm cũng không chuẩn đi ra. Còn như 7 thanh niên nhân đều ở lại Vương Viễn Thắng gia, từng cái sắc mặt đều khó coi, nói trắng ra là chính là tham niệm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trước đây chính là vì 1 vạn tệ tiền, giúp đỡ Vương Viễn Thắng chôn sống này nữ nhân, hiện tại rước họa vào thân. Nếu không phải vì ham muốn na 1 vạn tệ tiền, tại sao có thể có những chuyện này? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất quá bất cứ chuyện gì, đều là không có thuốc hối hận, chuyện bây giờ phát triển đến cục diện này, bọn họ coi như là hối hận cũng không có bất cứ tác dụng gì. Theo toàn bộ sắp trời triệt để tối xuống, ngồi ngay ngắn ở nhà chính cửa Gia Gia cùng yêu công cùng nhau đứng dậy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Yêu ca, không sai biệt lắm, động thủ đi. Gia Gia nhìn yêu công lên tiếng, nghe được lời của Gia Gia, yêu công khẽ gật đầu, sau đó từ trên người lấy ra nhất mao bút đi tới na 7 người giấy trước mặt, trong tay kết một cái thủ quyết, bắt đầu cho người giấy nói con mắt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người giấy vẽ rồng điểm mắt, trong lòng ta ngẩn ra, tuy là ta không rõ đây là tình huống gì, nhưng ta cũng chứng kiến yêu công chát chỉ nhân rất nhiều lần, nhưng lại chưa bao giờ chứng kiến người giấy vẽ ánh mắt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Theo yêu công cho người giấy điểm con mắt, ta chợt lắc đầu, bởi vì trong khoảnh khắc đó ta dĩ nhiên sinh ra một loại ảo giác, na 7 người giấy, thật giống như thành thực sự người sống giống nhau. Cách chương.